Thuận Minh, chương 510, mặc dù thắng không vui đều đến hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tin tức là Diêu Kỳ tín sử, Lý Mạnh phái ra tín sử đầu tiên là đi hướng đại doanh bên trong, sau đó mới có nhân đến bên này dưới thành đến thông báo tin tức cửa đầu tường thượng đi theo Hắc Diêu Kỳ cùng nhau chờ đợi Thuận Quân tướng quân, đều là Hắc Diêu Kỳ thân tín, đã biết tin tức sau tự nhiên sẽ đi làm ra bố trí. Trên thực tế ban ngày Lý Diêu Kỳ bên này đã muốn là làm ra an bài, hắn tự mình không thể khống chế bộ đội đều là bị phóng tới bên ngoài, hơn nữa là cùng Trần Lục đại doanh tương phản phương hướng, này bố trí ở hiểu được nhân xem ra, là có tách rời không đương, nếu là thật triển khai vây công kia này đó không đương là sơ hở. Bất quá, này không đương, cũng là đem Diêu Kỳ năng khống chế bộ đội cùng không thể khống chế bộ đội cấp rõ ràng tách ra, hơn nữa làm cho này đó không thể khống chế bộ đội tận lực rời xa Giao Châu doanh bộ đội. Kỳ cứ việc là chính mình làm ra lựa chọn, khả hòa Thuận Quân lão bộ đội dù sao cũng là có hương khói loại tình cảm, cũng nguyện ý này không đầu hàng bộ đội bởi vì sao sự tình bị tiêu diệt. Chuyện tới trước mắt thời điểm, cùng này bộ đội tướng quân đánh cái tiếp đón, mặc cho bọn họ đi lưu. Buổi tối, Diêu Kỳ hệ bộ đội hoàn thành một loạt bố trí, sau đó hừng đông thời gian, ở trong thành nghị sự chỗ triệu tập Thuận Quân các đem. Thuận Quân bên trong, đặc biệt Thiểm Tây, Hà Nam tướng quân, chủ tướng nghị sự thời điểm, mỗi người đều là mang theo binh khí, độ cao đề phòng, này nếu đặt ở Đại Minh hoặc là Giao Châu doanh, đã sớm là bị người lấy lòng dạ khó lường hoặc là không tuân lễ tiết đắc đội danh cầm đi xuống, ở Thuận Quân đây chính là nhìn quen lắm rồi chuyện tình. Theo lưu dân đại quân bắt đầu nháo đứng lên, các lộ đại cổ tiểu cổ lưu dân quân đội là lẫn nhau gồm thâu hòa tịnh, tranh đấu gay gắt liên tục không ngừng, sở hữu tướng quân đều là độ cao cảnh giác trạng thái, sợ khi nào thì đi yến hội là hồng môn yến, đi ở trên đường liền tao ngộ rồi mai phục. Đặc biệt Lý Tự Thành lấy thiết yến vì danh giết La Nhữ mới sau Thuận Quân tướng quân lẫn nhau trong lúc đó cảnh giác càng sâu, nếu một cái hệ thống đi ra còn thôi, nếu là nguyên lai là bất đồng phe phái, vậy phải cẩn thận vạn phần. Sáng sớm đứng lên, chế tướng quân Diêu Kỳ triệu tập lần này meeting, là như thế, rất nhiều tướng quân mang theo thân vệ tiến đến, hạng nặng võ trang, thần sắc trịnh trọng tiến nhập phòng nghị sự, Kỳ còn lại là mặc y phục hàng ngày, vừa vào cửa là thần sắc lạnh nhạt tuyên bố Sấm Vương chiến bại tin tức. Gần 10 vạn đại quân cận có mấy ngàn nhân lấy ra đến. Không biết vì cái gì nghe thấy cái tin tức sau, ở đây tướng quân một trận xôn xao sau, nhưng không có ồn ào hoặc là tao. Chỉ cần là ở Thuận Quân thời gian hơi dài tướng quân. Đại khái đều biết nói Thuận Quân bên trong đối Sơn Đông binh mã cường đại nghe đồn. Rất nhiều tư cách lão nhân từng sinh động như thật ràng quá. Xoáy Thủy, Khai Phong thành dưới này chiến đấu. Đổi một cái góc độ nói. Giao Châu doanh địa cường đại vẫn là Thuận Quân tâm trung một cái bóng ma. Theo Chu Tiên Chấn đến nhập Hồ Quảng thủ Tương Dương. Đến trở lại cùng Đốc Sư Hầu binh mã quyết chiến. Thuận Quân vẫn là ở làng tránh Sơn Đông quân đội. Loại này động thái cũng là làm cho Thuận Quân quân lệnh trong lòng có sợ hãi cùng lo lắng. Đến hiện tại, thực lực phát triển đến như vậy bộ, tất cả mọi người cảm thấy có lẽ có thể cùng Giao Châu doanh nhất bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối với cục diện chiến đấu phỏng chừng, cứ việc ở mặt ngoài đều đang nói thiên mệnh ở ta Đại Thuận. Này chiến tất thắng, khả mỗi người trong lòng đều là nghĩ tới tối phá hư kết quả. Hiện tại này tối phá hư kết quả ứng nghiệm. Mọi người ngược lại là có thể so sánh góc thản nhiên tiếp nhận rồi. Hắn chế tướng quân Hắc Diêu Kỳ nếu là muốn triệt hoặc là muốn chiến. Khẳng định là hạng nặng nhung trang đi vào này phòng nghị sự. Như vậy ung dung, mọi người trong lòng cũng là đoán được một phần. Phía dưới nhân như vậy, trấn tĩnh, nhưng thật ra làm cho mặt trên Hắc Diêu Kỳ trong lòng cảm khái không thôi. Người này tâm vốn là ngưng tụ, sợ là chưa chiến thời điểm, cũng đã có phá hư tính. Cho dù là Lưu Tông Mẫn cùng Lý Tự Thành, làm sao thường không phải muốn mượn binh hùng tướng mạnh đại thắng sau trạng thái đến bác một lần, chẳng qua bọn họ thua cuộc mà thôi. Chờ Hắc Diêu Kỳ nói ra đầu hàng tính sau, phòng ở bên trong lặng ngắt như tờ, Hắc Diêu Kỳ hai cái đường để ở phòng nghị sự ngoại, theo khe hở trộm ngắm, hôm nay sáng sớm nghị sự cũng là yếu phòng bị sai lầm, bên ngoài không thiếu được bố trí mấy trăm tinh nhuệ binh lính, thời điểm mấu chốt chỗ sung yếu vào. Bất quá trong phòng này võ tướng đều là ủ rũ bộ dáng, mặc kệ có phải hay không Hắc Diêu Kỳ hệ vẫn là chi thứ, đều không có cái gì tranh luận ý tứ. Qua nửa ngày, mới có một gã uy vũ tướng quân đứng lên, hữu khí vô lực nói. Tướng quân, chúng ta thật vất vả ngao cho tới hôm nay này phân thượng, tuy nói chúng ta không cần trồng trọt chịu khổ, khả địa hạ các huynh đệ thật vất vả đi theo chúng ta có điều đường sống, chẳng lẽ càng làm bọn họ thôi tôi lại hố lý đi. Đây là lần này meeting chung duy nhất điều động khởi mọi người cảm xúc trong lời nói, Thuận quân tướng quân đều là cùng khổ nhân xuất thân, trước mắt mặc dù là có hủ hóa cũng không phải như vậy nghiêm trọng, tổng cảm thấy như vậy mặc kệ phía dưới huynh đệ trong lòng không qua được. Diêu Kỳ như trước là vô tình hồi đáp. Phía dưới các huynh đệ cho dù là đi theo chúng ta, lại nếm qua vài lần cơm no, ngươi xem bọn hắn Sơn Đông, nghe nói cho dù ở Điền Trang bên trong làm trâu làm ngựa cũng chưa cái gì bị đói chết. Nói đến nơi đây, kế tiếp không lời nào để nói, mọi người không còn có cái gì dị nghị, sự tình nhưng thật ra so với Kỳ dự đoán yếu vững vàng nhiều, đương nhiên, Thuận quân tướng quân lúc này tâm cho nếu tử ai cũng lười đi gây sóng gió. Hôm qua tới khuyên hàng Giang Hoa ở chiếm được tin tức sau, Hắc Diêu Kỳ cũng lười lưu hắn ở trong thành, huống chi có chút an bài có như vậy cái ngoại nhân ở cũng không phương tiện, đơn giản là làm cho người ta đại khuông đem Giang Hoa buông thành đi, làm cho hắn tự đi Trần Lục trong quân doanh, xem như trước tiên đánh cái tiếp đón. Trình Tây tướng quân Trần Lục ở Từ Châu cùng Phượng Dương phủ thành tiểu trộm cướp củng cố phòng ngự, biên luyện tân binh, cũng là không có gì trận khả đánh, ở Giang Nam bên kia Nam Kinh trấn thủ thái giám Lô Cửu Đức chút không dám vọng động, chỉ sợ đối phương tìm được cái gì lý do đánh quá Giang đến, thế nào còn dám chính mình sinh sự đoan. Điều này làm cho nhất quán hiếu động Trần Lục có chút nhàm chán, lần này theo Nam Trực đãi đột nhập Nhữ Chữ Phủ đi vào Diệp huyện vùng, dọc theo đường đi đều là Thuận quân tạp bài bộ đội, căn bản không chịu nổi nhất kích này trận thật sự là bất quá nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sáng sớm là đứng lên, mặc giáp trụ xong, mệnh lệnh toàn quân đề phòng, kia Sơn Đông Diêm Bang Giang Hoa thấy Trần Lục như vậy tư thế, nhịn không được khuyên nhủ. Trần đại nhân làm gì như vậy khẩn trương, tối hôm qua đại soái toàn thắng tin tức hắn Hắc Diêu Kỳ đã muốn là đã biết, đã muốn là đâu có yếu hàng, hẳn là không có ngoài ý muốn. Trần Lục tức giận trả lời nói. Như thế đại chiến ta bên này chỉ có thể là thành thật thật chiêu hàng người khác, không có ý tứ chi cực nhưng thật ra hy vọng hắn Hắc Diêu Kỳ tưởng không rõ, cùng ta kết rắn chắc thật đánh thượng một hồi, như vậy đổ vẫn là thống khoái. Trần Lục là Giao Châu doanh địa vị cao nhất vài người một trong, hắn như vậy nói chuyện Giang Hoa cũng không dám nói tiếp, chỉ có thể là trang bị cười khổ vài tiếng mà thôi. Chờ quá dài thời gian, Thái Dương sắp chính ngọ thời điểm, trong thành đánh ra bạch phái ra chính mình thân tín tướng lãnh, nói là Thuận quân bộ tốt tứ vạn lục ngàn nhân, toàn thể nguyện hướng Sơn Đông đầu hàng, mặc cho xử trí. Giang Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, công lớn kết rắn chắc thật tới tay, sau này tiền đồ không cần lo lắng, Trần Lục còn lại là vẻ mặt thất vọng, bất quá cũng chỉ có thể là an bài tướng quân sĩ tốt đi ra ngoài tiếp nhận đầu hàng trông giữ, mấy vạn nhân lại đây, lương thảo hao phí, các hạng tiếp tế tiếp viện, đều là cái không nhỏ số lượng còn có quan tâm. Bất quá Hắc Diêu Kỳ dẫn quân đầu hàng tin tức Trần Lục cũng là phái người khoái mã đưa đến đại soái Lý Mạnh bản quân đi cứ việc thông báo tin tức mà Diêu Kỳ bên này còn viết một phong thơ, là cho ở một khắc sườn thù ngự Thuận quân bộ đội khuyên bọn họ đầu hàng. Ở huyện vùng ngăn chặn Sơn Đông mã quân cùng Minh quân cao kiệt bộ Thuận quân bộ đội còn lại là đang nghe nói đại quân bị giết Sấm Vương chạy tán loạn tin tức sau, toàn quân hỏng mất đã muốn không còn nữa thành quân. Tương thành vốn là bị Thuận quân hoàn toàn chiếm cứ thành trì, ở Lý Mạnh đại thắng sau, nguyên lai ở Sơn Thượng mỗ trong trại ở lại Tương thành huyện lệnh lại dẫn nhất bang đồng dạng là ở Sơn Thượng kết trại tự bảo vệ mình thân hào nông thôn gia tộc quyền thế, xuống núi phục nhâm, đánh giặc thời điểm bọn họ lui ở phía sau, lúc này cũng là anh dũng khi trước. Khả Giao Châu doanh còn tạm thời dùng hắn, người này huyện lệnh hoàn toàn nhìn không ra là đại minh quan lại, đối Lý Mạnh thái độ giống như đối đãi hoàng thượng bình thường. Bực này đáng khinh tiểu nhân căn bản làm bất thành sự tình gì, bất quá lúc này địa phương thượng khó khăn dị thường, không người khả dùng, cũng liền tạm thời dùng hắn, đồng thời Lý Mạnh nguyên soái hành dinh liên tục hướng Khai Phong thành bên kia phát ra mệnh lệnh yêu cầu mau chóng phân phối đồn điền trang trù bị cùng quản lý nhân thủ đến bên này, rất nhiều tù binh, rất nhiều vô chủ tình thế, mau chóng thiết lập đồn điền trang tài năng ổn định xuống dưới. Đại chiến ở cuối mùa thu phát sinh, nhiều như vậy tù binh ăn dùng là vấn đề lớn, Lý Mạnh không thiếu được vừa muốn cấp Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong đi tín, làm cho hắn phân phối vật tư đến bên này. Viên Văn Hoành cùng Liên Can Quân Nhu đã muốn bắt đầu chuẩn bị đem rất nhiều tù binh đưa đến Khai Phong thành bên kia đi, Khai Phong thành tường cùng phụ cận Hoàng Đê Bá ở mấy năm liên tục chinh chiến dưới, năm lâu thiếu tu sửa, nếu không nhanh chóng tu sửa chỉ sợ xảy ra vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đại chiến bên trong, cứ việc thương vong so với rất ít, Khả Giao Châu doanh vẫn là có nhất định thương vong, các cấp quan quân đều chuẩn bị tại đây chút tù binh lão tốt bên trong trừ thủ thích hợp nhân thủ bổ sung tiến vào. Lại càng không muốn nói kia mấy ngàn đầu hàng kỵ binh, còn có càng nhiều ngựa, này đó là nhất quán người lớn đơn bạc Giao Châu doanh mã quân tối cần. chiến trường này thi thể vùi lấp, còn có Thuận Quân vứt bỏ lương thảo đồ quân nhu, này đều cần người đến làm, một bên là phát sầu tù binh nhiều lắm, rất khó xử lý, một bên lại là cần đại lượng nhân lực, không hề thiếu chỗ hổng, thật sự là làm cho Thuận Quân liên can quan lại còn có địa phương quan nan làm. Cũng may là một trận chiến này sau, Nhữ Chữ Phủ, Khai Phong Phủ, Nhữ Châu cùng Hà Nam Phủ nhất bộ phân, không sai biệt lắm hoàn toàn ở Sơn Đông trong khống chế, hơn nữa Sấm Vương binh mã tan tác, kế tiếp Hà Nam đại bộ phận bàn rơi vào Giao Châu Doanh trong tay, cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Bàn lớn, dân cư cũng nhiều, tình thế hơn, an trí nhân địa phương cũng liền nhiều, cho nên cũng là cái phiền toái, đổ không phải cái gì nan đề. Kỳ dẫn bộ đầu hàng tin tức ở đương thiên trạng vạng rơi vào tay Lý Mạnh Soái chướng bên trong, đi theo chư vị tướng quân đều là sợ hãi than vạn phần, vốn tưởng rằng ở chung quanh mấy vạn bộ tốt vẫn là cái phiền toái, ai ngờ đến bị đại soái như thế dễ dàng giải quyết, quả nhiên là chính kỳ kết hợp kế sách nếu thần. Nhưng cấp dưới nhóm khẩn trương bận rộn này đó thu thập chiến cục việc vặt công vụ, Lý Mạnh bất quá là phân phối 300 thân binh cùng 3.000 kỵ binh nhẹ đuổi bắt Sấm Vương Lý Tự Thành, sẽ thấy không có gì quân lệnh hạ đạt. Gần 4.000 kỵ binh đuổi tới Lỗ Sơn để lại bỏ quên truy kích Sấm Vương Lý Tự Thành nhiều như vậy năm chinh chiến, bỏ mạng Bôn Đào cũng không phải là một lần hai lần, hắn nếu chạy ra đi vòng vây, muốn đuổi theo, đã có thể khó khăn. Sấm Vương cứ việc là chạy ra đi, khả hắn vất vả tích góp từng tí một lên chủ lực ở Thương Thành một trận chiến này sau hôi phi yên diệt, muốn tái một lần nữa luyện ra như vậy một chi bộ đội đến, cũng không phải là thương xúc có thể làm thành chuyện tình. Hơn nữa Sấm Vương có thể có như vậy bàn, nàng tích lũy đứng lên như vậy thực lực hoàn toàn là dựa một hồi chàng thắng lợi, lần này đại bại sau, người trong thiên hạ đều là hiểu được ai mạnh ai yếu, có chuyện kêu mọi người thập cùi lửa diễm cao, khả đại thuận kế tiếp cũng là cây đổ bầy khỉ tan. Cho dù là Sấm Vương muốn khôi phục cũng phải nhìn Giao Châu Doanh cấp không cho hắn lúc này, lấy Giao Châu Doanh làm việc phong cách loại này khả năng cơ bản không có. Lý Mạnh không phải Sùng Trinh, Giao Châu Doanh các vị tướng quân cũng không phải Đại Minh Đốc Phủ, vạn vạn sẽ không bởi vì Lý Tự Thành đùa giỡn một chút tiểu kỹ lưỡng sẽ trì hoãn chính mình kế hoạch cùng thế công, Giao Châu Doanh đối đãi Thuận Quân thái độ vẫn là nhẫn cùng chờ đợi, vì tìm được một cái có thể một lần là xong cơ hội, hiện tại cơ hội này bị tìm được nhịn lâu như vậy Sơn Đông binh mã tự nhiên muốn đem sự tình làm rõ ràng lưu loát, bất lưu hậu hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó đều là nói sau, cứ việc Hà Nam tình thế một mảnh tốt, Lý Tiên Phong hòa Khai Phong thành nội các vị quan viên cùng với ở Hà Nam có thân phận địa vị thân hào danh vọng, đều bắt đầu viết thư phái người đến chúc mừng Tề Quốc công này chiến đại thắng, nói vậy này tin tức truyền bá mở ra, trong thiên hạ phàm là có tư cách viết thư chúc mừng, đều đã đến cho thấy chính mình thái độ. Một trận chiến này ý nghĩa rốt cuộc là cái gì, tất cả mọi người là trong lòng hiểu được, đại biểu bần dân Lưu Tặc Lý Tự Thành cùng đại biểu đại tộc thân sĩ Lý Mạnh rốt cuộc hẳn là lựa chọn kia một bên, mọi người trong lòng càng hẳn là hiểu được. Nhìn là việc vui liên tục, bất quá ở Thương Thành vùng đại doanh chung, cao giai võ tướng đều là biết, đại soái trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, mặt cũng thường xuyên là âm. Tất cả mọi người ở cân nhắc một trận chiến này có phải hay không có cái gì tai họa ngầm, khả tư tiền tường hậu, một trận chiến này sau, hẳn là một cái thắng lợi tiếp theo một cái thắng lợi, chẳng lẽ là Giao Châu Doanh ở này hắn phương hướng thượng có cái gì vấn đề, tái ngoại cùng quan ngoại đều là một mảnh tốt, hiện tại bên kia đã muốn là mùa đông, cho dù là có chiến đấu cũng đã muốn dừng lại. Đại soái đến tột cùng làm sao vậy, duy nhất thích hợp hỏi khuyên giải an ủi, ở hiện tại đại doanh bên trong, cũng chỉ có chủ bộ viên Văn Hoành có thể nói hai câu. Gần nhất là thường xuyên tham tán cơ yếu, thứ hai hắn là trong quân hơi có địa vị cao quan văn, lại là Sơn Đông hệ thống bên trong hệ, nói chuyện bao nhiêu có thể tùy tiện chút, một ngày này hắn đem Hắc Siêu Kỳ bộ cùng Tương Thành Đông Thuận quân hàng tốt điều phối văn thư đưa đến soái trướng trông đến, tiến vào sau, liền nhìn đến Lý Mạnh nhìn chằm chằm bản đồ ngẩn người. Thần binh đã muốn là thông truyền quá, viên Văn Hoành trở ra, đầu tiên là khom người vấn an, sau đó mở miệng nói. Đại soái, Trinh Tây Trần tướng quân bên kia ở hàng chúng gió chọn lựa 5.000 nhân bổ sung đến bộ đội bên trong, dự Bắc du kích viên đại nhân cùng Quy Đức đô ti cổ đại nhân đều tự chọn 2.000 người, Khai Phong bên kia tới được đồn điền trang đầu cấp đại soái bẩm báo nói, bên này Thuận quân hàng tốt đều là thanh tráng, hơn nữa hiểu được việc nhà nông, chỉ cần là sống quá này mùa đông, tương lai. Hảo lao động, Lý Mạnh nhìn bản đồ không có hồi đầu trầm giọng hồi đáp. Thuận quân này đó lực lượng đều là thiểm Tây, Hà Nam còn sót lại thanh tráng lao động, sống không nổi đứng lên muốn sống tạo phản, bọn họ đều là nông hộ xuất thân, tự nhiên là hào lao động, làm cho điền chính tư những người đó cha cha, này đó lao động người nhà còn tại không ở, nếu là ở tận khả năng làm cho bọn họ đoàn viên. Đại soái từ bi, này đó hàng nhân tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Viên Văn Hoành một bên khom người tán tụng, một bên trong lòng cũng là bội phục hận Thuận quân mấy năm nay khinh quân tốt nhiều năm chinh chiến, tiềm, dự nơi lại là mấy năm liên tục thiên tai chiến loạn, 10 thất cửu không, này đó hàng binh đại bộ phận đều là lẻ loi một mình, đại bộ phận cũng chưa cái gì người nhà. Khả Lý Mạnh này cử động vừa ra, này đó Thuận quân hàng binh khẳng định là mang ơn, nguyên bản không song tâm tư cũng sẽ vì vậy cử động yên ổn xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Đông hao phí không nhiều lắm, lại có thể thu nạp lòng người, hơn nữa ở người trong thiên hạ trước mặt bày biện ra một cái nhân nghĩa chi sư hình tượng, thật sự là vừa mới mấy, này thực hiện thật sự là diệu tuyệt. Viên Văn Hoành tố cáo thanh tội, vội vàng ở bên cạnh tìm cái bàn, mở ra giấy bút đem Lý Mạnh mệnh lệnh viết đi ra, viết xong sau, đưa cho Lý Mạnh xem qua đóng dấu, lại ở nơi nào nói. Mã quân thống lĩnh canh đại nhân đã muốn phái tới tín sử, nói là hôm nay buổi chiều liền cùng kia Minh Đình tổng binh Cao Kiệt cùng nhau tiến đến bái kiến đại nhân. Lý Mạnh đã muốn là ngồi ở chỗ ngồi thượng xem mệnh lệnh, gọi thân binh đóng dấu, mở miệng hỏi nói. Canh nhị bên kia đối Thuận quân kỵ binh cảm thấy như thế nào, lần này cần không phải nghĩ đến lưu cho kỵ binh gieo giống tử ta khiến cho phía dưới nhân sát cái sạch sẽ. Hồi đại soái trong lời nói, canh đại nhân nói này đó Thuận quân mã đội rất nhiều người lỗ mãng tật quá nặng, nếu không là năm đó Minh quân lính dày dạn, lập tức mã hạ tác chiến còn có thể, nhưng thích ứng chúng ta Sơn Đông quân kỳ còn muốn một đoạn thời gian, bất quá canh đại nhân cũng đối đại soái cảm ơn vô cùng, mã quân quy khuông rồi đột nhiên lớn gấp đôi, hắn nói chỉ cần quá thượng nửa năm, đại soái có thể nhìn đến một chi tung hoành thiên hạ vô địch thiết kỵ. Cứ việc là Viên Văn Hoành thuật lại, nhưng này nói lại vẫn như cũ là hùng tráng dị thường, ngay cả vẫn là bình tĩnh mặt Lý Mạnh cũng là nở nụ cười hạ, còn là năng nhìn đến Lý Mạnh trên mặt dầu dĩ không vui vẻ mặt, Viên Văn Hoành đã muộn hạ, vẫn là mở miệng khuyên nhủ. Đại soái, đệ tử cả gan lời nói, lâm thanh chi loạn, đơn giản là hương dã thôn phu hoa táo mà thôi, khoảng cách bình định không cần lo lắng, mà nay tin tức chưa tới, chắc là trên đường trì hoãn mà thôi, đại soái chớ để lo lắng, trước mắt đại thắng viên mãn, chính phải làm sướng hoài chúc mừng, đại soái cũng nên thư thái a. Lý Mạnh vỗ nhẹ hạ cái bàn, không thú vị nói. Cái gì đại thắng viên mãn, ta mang binh dụng binh cũng mau 10 năm, nếu là năng sớm một cái canh giờ đem Viên khi Trung Hòa ba cái đoàn thả ra đi, Lý Sấm tuyệt đối trốn không thoát đi, đáng tiếc ta ở chiến trung mới nghĩ đến này điểm, lại làm cho này Lý Sấm chạy, sau này còn muốn phí một phen trắc trở ngẫm lại là trong lòng buồn bực. Lý Mạnh nói buồn bực, Viên Văn Hoành cũng không hảo đi theo nói cái gì, Lý Mạnh một trận theo vài năm tiền xúc thế, dẫn đường Thuận quân cùng Minh quân động tác, đến tương thành đại chiến toàn tiêm Thuận quân, biến Thuận quân tứ phía vây kín vì giao châu doanh thiết dũng trận, như vậy bố cục dụng binh, thậm chí có thể được xưng là thần kỳ. Về phần Sấm Vương Lý Tự Thành thừa dịp loạn đào tẩu, này bất quá là bạch bích vi hà mà thôi, dù sao lấy giao châu doanh ưu thế tuyệt đối thực lực kế tiếp cũng sẽ không trở thành cái gì phá hư tính sai lầm, Khả Lý Mạnh còn như vậy tự trách tiếc nuối, nên như thế nào đi nói, chỉ có thể là nói qua cho theo đuổi hoàn mỹ, Viên Văn Hoành cũng không có cái gì khuyên giải biện pháp. Quân chướng trung im lặng hội, Viên Văn Hoành mới lại là mở miệng hỏi nói. Đại soái, Trần tướng quân hôm nay phái người sao đến lời nhắn, nói Hắc Diêu Kỳ là Thuận quân tướng giả, quen thuộc Hà Nam cùng Hồ Quảng hai địa hình, có thể hay không chuyển hắn chướng hạ hiệu lực từ châu trong quân, có thể cho hắn cái tham tướng vị trí. Lý Mạnh trầm ngâm hạ, lắc đầu, phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này không được, này chiến chấm dứt quá nhanh, Diêu Kỳ lại là Thuận quân trung tâm nhân vật, nếu nhanh như vậy làm cho hắn tùy quân chinh phạt, khó bảo toàn sẽ có cái gì nhiễu loạn đi ra, Hắc Diêu Kỳ thủ hạ quân tốt có thể biên luyện ra tứ khoảng 1000, lại cho hắn bổ một cái đoàn, làm cho hắn đi Vệ Huy hoặc là Trương Đức, hắn ở Hoàng Hà Bắc trấn thủ trước quen thuộc hạ giao châu doanh các hạng quy trình, lịch lãm đi ra, có hắn tác dụng, Trần Lục bên kia thanh tra tư người nhiều như vậy, làm cho hắn hành văn phân phối. So với đối Thuận quân bên trong cùng Hà Nam địa hình quen thuộc vô cùng Hắc Diêu Kỳ, thanh tra tư thám tử nhóm tự nhiên là kém rất nhiều, Khả Lý Mạnh lo lắng cũng có càng sâu trình tự nguyên nhân, Viên Văn Hoành tự nhiên sẽ không nói phá, chuyện này coi như là thành định luận. Bất quá, mã đội thống lĩnh canh nhị cùng Minh Đình Duyên tuy tổng binh Cao Kiệt so với thông chi mới đến hội, nghe được quân chướng ngoại thân binh thông báo, Lý Mạnh vừa muốn gặp lại nghĩ tới một sự kiện, mở miệng dương giọng phân phó nói. Trước làm cho canh thống lĩnh dẫn cao tổng binh ở chúng ta trong quân doanh đi một chút, nhìn xem các doanh hàng ngày thao luyện, cũng đi đang ở quét tước trên chiến trường nhìn xem. Mấy vạn đại quân doanh địa không nhỏ, hơn nữa chung quanh tới rồi dân phu tráng đinh còn có Thuận quân hàng tốt, hơn nữa nơi để hàng cùng đốt cháy thi thể nơi sân, dùng thật lớn đến hình dung cũng bất quá phân. Cứ việc Mã đội thống lĩnh canh nhị không rõ đại soái mệnh lệnh dụng ý tái sinh vì lệ thuộc trực tiếp bộ đội hắn, lại biết vô điều kiện chấp hành mệnh lệnh cùng hắn đang tiến đến Diên Tuy tổng binh Cao Kiệt, cứ việc vẫn là cung kính, khả không khỏi quá mức láo cá chút, làm cho tự cho là vì chức nghiệp quân nhân canh nhị cực vì không thói quen. Từ xác định Sơn Đông binh Mã đại thắng sau, cảm giác Cao Kiệt cùng lúc là kính sợ, cùng lúc còn lại là đà khởi tính toán nhỏ nhặt, tỉ như nói đem chính mình quân đội cùng Mã quân doanh địa rớt ra khoảng cách, phái gia nhân trên mặt đất Thượng Lạp Đinh nhập ngũ, cùng địa phương thượng thân hào nông thôn câu kết làm bậy đằng đằng. Này cũng là có thể lý giải, đầu thành chuyện này không có cái gì hỏi, duy nhất là Cao Kiệt muốn làm cho chính mình bộ đội môn quy lớn hơn một chút, chính mình lợi thế cũng đại chút. Lòng tràn đầy linh hoạt, Cao Kiệt đang nhìn Hoàn Giao Châu doanh đại doanh sau, xem Hoàn này nghiêm chỉnh huấn luyện bộ binh đội ngũ, nhìn xem chồng chất như núi vật tư cùng rất nhiều dân phu tráng đinh uy vũ chi sư cùng này đó hết thảy sau lưng thật lớn vật lực nhân lực Diên Tuy tổng binh Cao Kiệt đột nhiên cảm thấy một trận sợ, giống như chính mình ngoạn quán hơn nữa đem chính mình ngoạn đến tổng binh vị trí này chiêu số, giống như sẽ không dùng tốt, đã qua khi. Đã xong đi thăm, không sai biệt lắm cũng đến cơm trưa thời gian, canh nhị cùng Cao Kiệt tâm tư các hữu bất đồng đi trước soái trướng chỗ dùng cơm trưa, sắp tới gần thời điểm, lại nhìn đến một con chạy như bay mà qua kỵ sĩ ở trên ngựa đối chặn đường vệ sĩ hô to. Lục Trăm giọng kịch liệt, Sơn Đông cấp báo, cách trương.